Chương 226, Mỹ thiếu niên. Tiểu cô nương quả nhiên lại thông minh lại ưu tú vừa đáng yêu. Khi Vân Trạch nhìn thấy giáo thảo hai chữ thời điểm, không nhịn được khỏe miệng thật cao dơ lên. Ngồi ở bên cạnh La Hoa Thành nhìn thấy Vân Trạch đột nhiên cười như vậy, hắn hết sức chuyên nghiệp lập tức cầm lấy điện thoại ra vỗ một tấm, điện thoại di động chụp hình thanh âm đưa tới Vân Trạch chú ý. Vân Trạch nghi ngờ nhìn về phía hắn. La Hoa Thành liền vội vàng nói, này nửa năm Vân Đoá mấy cái đều không thấy được số ngươi, ta giàu gì phải cho bọn họ làm mấy tấm hình a, đúng, chính là ngươi mới vừa rồi cái đó nụ cười, ta thiên, phỏng đoán nam nhân cũng sẽ bị ngươi nhìn con. Vân Trạch không nói xoa xoa huyệt thái dương, nói, ngươi đừng cho ta làm cái gì kỳ quái hình tượng. Thủy Tinh Vương tử đã đủ, tới một cái nữa nam nữ đều ăn coi như là chuyện gì xảy ra. La Hoa Thành cũng chỉ là làm cho đùa mà thôi, nhà hắn A Trạch cũng không dùng bán hủ hình tượng. Hắn cười nói, A Trạch, ta nhìn ngươi khí sắc là thật càng ngày càng tốt rồi, đúng rồi, mới vừa mới thấy cái gì, vui vẻ như vậy dáng vẻ không có gì. Vân Trạch dứt khoát trở về tin tức sau, liền cất điện thoại di động, liên quan nụ cười trên mặt cũng thu vào. Đặc biệt hẹn hỏi. La Hoa Thành bĩu môi, không có nói tiếp cái gì, dẫu sao lúc này xe ngừng lại, bọn họ tới mục tiêu. Xuống xe lúc trước, Vân Trạch đột nhiên nói, lần này đám người kia có thể sẽ có hành động. La Hoa Thành một hồi, trong tròng mắt cũng lóe lên một mạt lệ khí. Đám người này, rốt cuộc bắt đầu động thủ, lưu ý một chút lần này đóng nữ diễn viên. La Hoa Thành sửng sốt một chút, A Trạch, ngươi ý là, bọn họ định cho ngươi nhét vào nữ nhân ai biết được, ta tương đối hiếu kỳ. Cái thứ nhất không nhẫn mại được là kia ngu ngốc. Vân Trạch khỏe miệng lóe lên một tia cười nhạt, sau đó, bước đi tới phía trước. La Hoa Thành cũng vững chắc gật gật đầu. Vân Trạch ngược lại là muốn cùng Lâm Nhuế trò chuyện nhiều một chút thiên, nhưng mà hắn bên này một đống chuyện, trước hay là trước thời hạn xử lý tương đối khá. Còn có Vân gia đám kia người không an phận, hắn nhất định từng cái đều cho sắp xếp. Khi Vân Trạch mang La Hoa Thành cùng Trần Kỳ, cùng với hai cái hộ vệ đi vào này cái bên trong bao gian thời điểm, Khương Yến Nhi nhất thời trước mắt một lượng. Khương Yến Nhi là bằng vào một bộ đô thị tình yêu kịch, đóng vai nam chủ em gái mà một pháo mà đỏ. Hình tượng của nàng vui vẻ, trọng yếu nhất chính là, kia bộ kịch bên trong nam chủ em gái là một cái hết sức đòi vui nhân vật, cổ linh tinh quái, hơn nữa còn là nam nữ chủ giữa tiểu bà Mai dự tính, rất là hút phấn. Nàng mới xuất đạo, liền có thể bắt được nhân vật này. Hơn nữa biểu diễn kiến thức cơ bản cũng hết sức vững chắc, cho nên mới nhường nàng ở con đường này trên càng đi càng vững. Nhưng mặc dù Khương Yến Nhi đã 21 tuổi, có thể xuất đạo nhiều năm, hơn nữa đã lấy được rồi ảnh đế Vân Trạch, nhưng thật là nàng tiền bối. Chớ đừng nói chi là Vân Trạch nhan trị giá đặt ở kia A Ngũ quan tinh xảo phải phổ thông nữ minh tinh đều là so ra kém. Tối thiểu, Khương Yến Nhi bản thân ngũ quan cùng Vân Trạch so với, nhất thời liền thô tháo. Nhà sản xuất phim Lý Lập Đào cùng đạo diễn Trương Phong vừa nhìn thấy Vân Trạch tiến vào, lập tức liền đứng lên. Không chỉ là bọn họ, này người cả phòng, đều lập tức đứng lên. Lý Lập Đào cười nói, Vân Thiều A, đã lâu không gặp. Ân, đã lâu không gặp. Vân Trạch nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó tầm mắt ở nơi này bên trong bao gian quét một vòng, sau đó bước đi vào. Đạo diễn Trương Phong bên cạnh còn lưu một cái chỗ trống, mà chỗ trống một bên khác liền ngồi Khương Yến Nhi. Nàng có chút cục xúc bất an. Thật sự là Vân Trạch quá đẹp trai, kia một đầu tóc bạch kim, nếu như là những người khác, có thể sẽ có chút vi hòa, có thể đang tại Vân Trạch trên người, là như vậy tự nhiên làm theo. Phảng phất như là mạn gạ chung đi ra tinh linh Mỹ thiếu niên một dạng.